Chương 5. 0811 ngày vận phù chú đường. Đào Hoa Tiên Tôn mỉm cười đi tới nói nói, mới lục soát một lần ra hỏa này, thân phận của người này là Thiên vận phù chú đường người. Sở dĩ sẽ gia nhập Thanh Thiên môn, nên chỉ là vì lợi ích ra roi. Mục Thanh Nhã ra tay với hắn có thế thật là hào phóng đâu. Phía trước tại Thuận Thiên phủ hạ độc kia làm việc nhỏ, Mục Thanh Nhã liền cho ra hắn không ít chỗ tốt. Căn cứ chi nhớ của hắn, Thiên vận phù chú trong đường, so với hắn phù lục đẳng cấp cao, chí ít có 3 người. Một tên là lão sư của hắn Diệp Đại Sư, Tiêu Kiều phía trước nên tới giao thủ qua. Còn có một tên người gọi là gì? Là Thiên vận phù chú đường phó đường chủ. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, ta biết. Kêu cái gì Diệp Đại Sư, không quá nhớ được. Này lạc gì trước đó không lâu mới vừa ở thiên cơ bí cảnh bên trong cùng hắn gặp qua. Diệp Đại Sư Kiều Kiều cũng hẳn là thấy qua. Phượng Sâm vừa cười vừa nói, dựa theo chữ trình bay trí nhớ suy tính, sư phụ của hắn Diệp Đại Sư, trường kỳ đều đi theo tại công tử bên người. Công tử này chỉ sợ không phải cầm đại, liền hẳn là cầm nhị. Có lẽ chúng ta phía trước đã từng chiếu qua mặt, nhưng hắn cũng không như thế nào dễ thấy, vì lẽ đó Kiều Kiều không nhớ rõ cũng bình thường. Tiêu Mục nắm chặt lại tiểu bàn tay, trên mặt biểu lộ rất là nghiêm túc, cái kia còn có một người đâu. Chính là bọn họ phù chú đường đường chủ. Phượng Sâm mỉm cười, thân phận của người này thì thập phần thân bí, cho dù là thân là Diệp Đại Sư đệ tử chữ trình bay, QNZ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người này. Theo phỏng đoán, người này có thể là một tên thiên cấp lớn phù sư. Tiêu Mục ca một tiếng, sau đó liền không có hạ văn. Đào Hoa Tiên Tôn cười kéo ra khỏe miệng, tiến lên một bước cọ đến tiểu mặt than bên người nói, Kiều Kiều, ta nói cho ngươi giải như vậy một đoạn văn, ngươi liền hồi ta một cái A có A cũng không tệ rồi. Mặc liền trợn trắng mắt, một tay lấy bản thân lăng đầu lăng não cô vợ trẻ kéo đến bên người, gặp được loại kia không thế nào cảm thấy hứng thú chủ đề, Kiều Kiều xưa nay đều không thèm để ý người. Kiều Mộc yên lặng nhìn bản thân phu quân một chút, rút về mập mạp tay. An nói linh tinh nàng làm sao có thể không để ý người sao, xưa nay người khác nói với nàng cái gì, nàng nhất định đều sẽ có tỏ vẻ. Giải quyết xong chữ trình bay chuyện này, Tiêu Mục lúc này mới từ trong tay háo móc ra chân chính truyền tống phụ trận mở ra. Mới bọn họ sở dĩ sẽ toàn thể nhân viên biến mất một cái trước mắt, nhưng thật ra là Tiêu Mục mở ẩn thân phụ trận, đồng thời lại dùng trong cơ thể không gian chi lực, mang theo toàn bộ người chuyển di ra ngoài một khoảng cách. Hoàn toàn lừa gạt lại vị kia chữ đại sư, để hắn đánh bạo hiện thân đi ra, thế là liền bị Kiều Mộc một đoàn người bắt quả tang. Kiều Kiều là cái không thích bị người xáo lộ người, nhưng nàng thường xuyên sẽ đi xáo lộ người khác tiểu mặt than thực tình muốn hố người, lấy nàng từ nhỏ hố đến lớn thủ đoạn cùng phẩm tính, trên cơ bản đều là một hố một cái chắc. Siêu cả đám thân ảnh nhất thời từ vương trang trấn khốn trận bên trong biến mất, đồng thời cùng một chỗ bị mang đi. Còn có vương trang trên trấn toàn bộ cư dân. Lần nữa dần hiện ra lúc đến, lúc này tất cả mọi người không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo còn tốt, cũng không có rớt xuống khe nước, QNZ không đụng vào tường lần này 10 phần bình thường liền xuất hiện tại Long Diễm Thành cửa thành đông 500 mét có hơn địa phương. Chỉ từ chỗ cửa thành xem, hết thảy đều 10 phần bình thường, do người như thoi đưa bình thường tiến ra khỏi cửa thành, 10 phần có trật tự đứng xếp hàng ngũ. Tiêu Mục cùng Mặc Liên liếc nhau một cái, muốn hay không trực tiếp vào cung nơi đây xem như bình thường, chẳng lẽ là vườn hoa trong hoàng cung hiện đã bị người khống chế được.